Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 345, sống ghi chép. Kia ba người đi vào sau không bao lâu, Thiệu Huyền liền nghe được dâm mỹ tiếng, cùng với cái kia song mắt mù lão nô lệ học thuộc lòng thanh âm. Ở rất nhiều sa mạc thành trong, một ít chủ nô không muốn nhìn các tổ tiên lưu lại ghi chép. Chịu đựng không dưới tâm tới nhớ, lại bị dặn dò phải cẩn thận đối đãi, không thể hư hại. Lâu ngày, chuyên môn đi nhìn tổ tiên ghi chép người càng ngày càng ít. Sau này, có chủ nô linh cơ chợt động, an bài chính mình nô lệ đi nhìn những thứ kia ghi chép. Hơn nữa còn mệnh lệnh bọn họ nhất thiết phải đem sở thấy qua ghi chép tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Hắn lúc nào muốn biết những thứ đó. Phụ trách nhớ bọn nô lệ liền cho thuần thục mà cõng đi ra. Vì vậy, liền sinh ra như vậy một loại chuyên môn phụ trách nhớ lưng nô lệ. Bọn họ toàn bộ chức trách, chính là thay chủ nhân của bọn họ học thuộc tất cả ghi chép. Những người này giống như là sống ghi chép. Chủ nô nhóm tùy thời có thể mang. Muốn biết cái gì chỉ cần hỏi liền được rồi. Thậm chí có thể tùy ý đánh chửi. Nghe cách vách thanh âm. Lẻn vào thạch thất bên trong Thiệu Huyền thầm nghĩ. Hai người kia hứng thú còn thật cao. Một bên làm loạn, còn vừa nghe thư. Chợt, bất quá vị kia lão nô lệ. Thanh âm ngược lại không có cái gì phập phồng. Rất bình tĩnh, không hề thụ hai người kia ảnh hưởng. Sao Thiệu Huyền còn chấn định. Không biết là không phải lịch duyệt quá sâu duyên cớ. Đối với chủ nô nhóm chi gian hỗn loạn quan hệ, Thiệu Huyền cũng không thời gian đi nghĩ nhiều. Bên trong thạch thất đặt vào không ít cuộn gia thú, mộc cuốn, bố cuốn chờ một chút. Cái này làm cho Thiệu Huyền vô cùng kích động. Rốt cuộc tìm được, nhìn xem phía trên phân loại, nơi này còn có dã luyện tương quan. Thiệu Huyền lục soát nhìn nhìn, những cái này ghi chép đã rất cổ xưa rồi. Thậm chí có một ít bởi vì bảo tồn không đúng mức. Khí lực hơi lớn từng chút một liền cho làm phá. Trong này ghi lại hạch chủng sự tình. Cũng nói dã luyện mỏ sắt là từ chỗ nào được. Cùng Thiệu Huyền suy nghĩ không sai biệt lắm. Đem khối đá đặt ở hạch chủng xung quanh. Ngày giờ một lúc lâu. Liền sẽ biến hóa. Trở thành mỏ sắt. Cách hạch chủng khoảng cách bất đồng khối đá. Dã luyện phương pháp cũng bất đồng. Bởi vì có thể có được kim loại không giống nhau. Chất đá càng tốt, cần thời gian càng ngắn. Kim loại hàm lượng càng cao. Thiệu Huyền cuồn cuộn nhìn một chút bên trong sở giảng thuật dã luyện phương thức. Thất bại, thành công, đều có ghi chép. Mà nhìn những cái này ghi chép, Thiệu Huyền cảm giác, chủ nô các tổ tiên, tựa hồ sớm đã tiếp xúc qua dã luyện. Cũng không phải là chính bọn họ phát hiện cũng không ngừng thử nghiệm đến tới. Đối này, Thiệu Huyền còn phải tìm chủ nô lai lịch, liên quan tới bọn họ càng lâu đời, lịch sử. Nhưng là, đại khái quá mức rất xưa, Thiệu Huyền nhất thời còn thật không tìm được đặt địa phương. Lật nhìn thật nhiều cũng không tìm được mình muốn. Thời điểm này, cách vách một nam một nữ kia sự tình cũng đã làm xong. Cười nói rời khỏi, Thiệu Huyền buông xuống trong tay đồ vật, thấp người ẩn núp thạch giá tử phía sau. Thạch cửa phòng màn vải bị vén lên. Thiệu Huyền nghe được đi vào thạch thất tiếng bước chân. Cũng không nhẹ nhàng. Mỗi một bước đều tương đối chậm chạp. Đây là cái kia mắt mù lão nô lệ tiếng bước chân. Thiệu Huyền nghe được cái kia lão nô lệ rót nước uống nước thanh âm. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lão nô lệ thở dài một cái. Sau đó đứng dậy hướng Thiệu Huyền ẩn núp đi bên này qua đây. Ngoài cửa sổ có ánh mặt trời chiếu tiến vào. Thiệu Huyền có thể nhìn thấy đối phương kéo dài bóng dáng càng ngày càng gần. Không tiếng động đem trong tay đoạn đao cầm ra. Ở đối phương cách chính mình còn lại 5 thước thời điểm. Thiệu Huyền đột ngột đứng dậy. Vượt qua 2 sải bước. Thoáng chốc liền tới đến mắt mù lão nô lệ trước mặt. Đoạn đao lưỡi đao vạch về phía lão nô lệ cổ họng. Nhưng mà, ở quẹt hạ lúc trước. Thiệu Huyền dừng lại tay. Nhìn nhìn như cũ sắc mặt bình tĩnh lão nô lệ, Thiệu Huyền cũng không rời ra đao, tỉ mỉ quan sát một chút cái này người. Thạch thất bên ngoài cũng không có những người khác, mà bên trong thạch thất, chỉ có Thiệu Huyền cùng cái này mắt mù lão nô lệ. Có chút không đối a, người không sợ, Thiệu Huyền thấp giọng hỏi, Vì sao phải sợ? Lão nô lệ thanh âm thong thả. Ngươi không kêu người. Thiệu Huyền lại hỏi. Vì sao kêu người? Lão nô lệ thanh âm như cũ thong thả. Thiệu Huyền lần nữa quan sát một chút cái này người. Mù mắt. Nhìn qua cũng không có cái gì đánh giết lực lượng. Thậm chí còn có chút bệnh trạng yếu ớt. Ngươi làm sao phát hiện ta? Thiệu Huyền hỏi. Mùi. Có rượu trái cây mùi. Lão nô lệ nghiêm túc mà chỉ ra. Lần này Thiệu Huyền thật kinh ngạc. Vì bí mật hơn, Thiệu Huyền lẻn vào cung điện sau còn đổi qua quần áo. Mùi rượu đã vô cùng nhạt. Liền những thủ vệ kia cũng không thể nhận ra được. Nhưng bây giờ, lại còn là bị cái này lão nô lệ cho ngửi ra rồi. Tựa hồ nhận ra được Thiệu Huyền nghi ngờ. Lão nô lệ tiếp tục nói. Ta đã quen thuộc nơi này mùi. Chỉ cần hơi hơi có một chút thay đổi, liền có thể phát giác ra được. Lão nô lệ đối Thiệu Huyền động tác một chút đều không thèm để ý. Còn tự mình kéo qua đây một đem ghế. Thản nhiên ngồi xuống, nhìn giống như là muốn tiếp tục cùng Thiệu Huyền tán gẫu. Cái này làm cho Thiệu Huyền cảm thấy. Cái này lão nô lệ có phải là đem chính mình nhận lầm là rồi Tiết Nguyên Thành nội cái khác chủ nô. Nhưng là, lão nô lệ lời kế tiếp đánh đổ Thiệu Huyền suy đoán. Ngươi lẻn vào Tiết Nguyên Thành là vì cái gì? Lão nô lệ hỏi, không nhận được Thiệu Huyền trả lời. Hắn lại nói, lại thời điểm này, lẻn vào Tiết Nguyên Thành, còn tới đến cất giữ ghi chép địa phương. Ngươi là cái khác thành người. Không đợi Thiệu Huyền trả lời, lão nô lệ liền lắc đầu nói. Hẳn không phải là, ta có thể cảm giác được ngươi mới vừa cuồn cuộn thấy qua địa phương. Ngươi đối chủ nô nhóm sự tình cảm thấy rất hứng thú. Chủ nô nhóm đối với bọn họ tổ tiên ghi chép, phần lớn cũng không chú ý. Nói như vậy, ngươi là bộ lạc người. Trong quá trình này, Thiệu Huyền một cái chữ không đáp, nhưng là cái này lão nô lệ lại đem đáp án nói ra. Vẫn là lấy một loại bằng phẳng ngữ khí. Không, nói xong lời cuối cùng, này lão nô lệ trong thanh âm còn mang một tia tò mò cùng hứng thú. Cũng không có một chút sợ hãi cùng lo âu. Đây thật là Tuyết Nguyên Thành nô lệ. Người muốn biết cái gì? Trực tiếp hỏi ta liền hảo. Không cần đi lật nhìn. Mắt mù lão nô lệ nói. Dùng cặp kia quỷ dị lõm xuống. Trắng đến cặp mắt đục ngầu. Nhìn hướng Thiệu Huyền. Chờ Thiệu Huyền mà nói. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ. Tạm thời thu hồi trên tay đao. Hỏi. Chủ nô cùng nô lệ. Đến cùng là như thế nào quan hệ? Nếu là những người khác. Nghe nói như vậy nhất định sẽ đặc khinh bỉ nói. Nói nhảm, đương nhiên là chủ tớ quan hệ. Nhưng mà, cái này mắt mù lão nô lệ nhưng cũng không như vậy. Nghe được Thiệu Huyền vấn đề, lão nô lệ nghĩ nghĩ. Thở dài nói, chủ nô cùng nô lệ a, chủ nô dịch nô lệ. Giống như là đem một khỏa không có cơ hội nảy mầm hạt giống. Trồng ở hắn phạm vi quản hạt trên đất, cho bọn họ cơ sẽ trưởng thành. Về sau chủ nô nhóm cũng có thể thu hoạch trái cây. Nhưng mà ở cái này mầm móng xung quanh có mấy đạo lá chắn. Nếu là không giải trừ lá chắn, hạt giống liền tính có thể thành công nảy mầm. Sinh trưởng của nó sẽ phải chịu hạn chế. Chủ nô nhóm giải trừ xiềng xích. Giống như là giải trừ những thứ này ra ngăn trở thực vật sinh trưởng lá chắn. Nhường bọn họ có thể tiếp tục sinh trưởng. Khi chủ nô chết rồi. Cũng liền tương đương với không người lại quản những cái này sinh trưởng thực vật. Lá chắn nên như thế nào vẫn như thế nào. Nếu là vận khí tốt, có chủ nô nguyện ý đón lấy, có thể đem thực vật từ trên mặt đất nhổ lên, sau đó loại đến tân chủ nô sở quản hạt địa phương. Thực vật lớn nhỏ cũng sẽ không thay đổi. Sinh trưởng tới trình độ nào, đi qua vẫn là trình độ gì. Chỉ bất quá, nhổ trồng tổng sẽ xuất hiện một cái vấn đề. Thực vật nhổ trồng, nếu là quá trình này xảy ra vấn đề, tỉ như rễ cây chờ nồng cốt địa phương bị tổn thương, hoặc là nhổ trồng thời điểm xuất hiện cái khác dị huống, còn không chờ lần nữa trồng xuống, liền đã chết, giống như chủ nô đổi chủ có nhất định tỷ số chết như vậy. Đổi chủ quá trình xuất hiện bất kỳ sai lầm, nô lệ cũng sẽ bị chết, cho nên, nô lệ đổi chủ giống như nhổ trồng. Có một cái nguy hiểm ở bên trong. Nếu là vận khí không hảo. không những không có cơ hội tiếp tục sinh trưởng, ngược lại còn chôn vùi rồi tính mạng, còn xông phá gông xiềng. Không phải mỗi một cây bị chủ nô nhóm trồng hạt giống đều có thể chính mình xông phá bình phong che chở, liền tính thuận lợi xông phá, Đoạn Chi Thiếu Diệp tình huống cũng sẽ xuất hiện nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng vốn dĩ lấy được lực lượng. Cái này cùng nô lệ xông phá gông xiềng đạo lý giống nhau. Sớm nhất thời điểm, chủ nô nhóm sẽ không dễ dàng giải trừ nô lệ trên người xiềng xích. Trừ phi là thế đại làm nô, hơn nữa đều vì chung nô, chủ nô nhóm mới có thể vì bọn họ giải trừ xiềng xích. Nhưng mà sau này vì tranh đoạt, tỷ đấu, chiến tranh, mở khóa cũng trở nên bình thường. Thiệu Huyền nghe cái này lão nô lệ trả lời, một bên ghi nhớ những lời này, một bên thán phục cái này lão nô lệ hiểu biết đến kiến thức. Xem ra, cái này lão nô lệ, thật sự biết rất nhiều. Trước mặt vị này mắt mù lão nô lệ, chỉ là cái cấp thấp nô lệ, mà nói lực lượng, hắn liền cái khác cấp thấp nô lệ cũng không bằng. Lớn tuổi như vậy, trên người còn có bệnh, tùy tiện một cái cấp thấp nô lệ tay không liền có thể đem hắn giết chết. Nhưng chính là một cái như vậy người, ghi nhớ cơ hồ hơn nửa bên trong thạch thất bảo tồn ghi chép. Hơn nữa, đem những thứ này tổng kết sau, dùng càng thêm đơn giản lời nói, toàn nói cho Thiệu Huyền. Tự tin quá đầu, tự đại, cuồng vọng, không đem những người khác coi ra gì, tự cho là đúng. Nếu là tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ đi hướng hủy diệt. Nói xong lời cuối cùng, lão nô lệ thở dài nói, phản bội nô lệ đã càng ngày càng nhiều. Lão nô lệ thậm chí còn cõng ra một phần tội nô cuốn, là Tuyết Nguyên chủ nô nhóm viết. Bên trong liệt ra gần ngàn năm qua Tuyết Nguyên thành những thứ kia phản bội sức ảnh hưởng tương đối lớn cao đẳng nô lệ. Viết người đem những thứ kia cao đẳng nô lệ nói thập ác không tha, vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế, từ chủ nô nơi này lấy được năng lực, thế mà còn tuyển chọn phản bội. Quả thật chết không có gì đáng tiếc, không nghi ngờ chút nào. Tội nô cuốn bên trong mỗi một cái nô lệ đều chết đến phi thường thảm. Nhưng mà lão nô lệ lúc nói, lại mang một loại đáng tiếc ý. Đáng tiếc những thứ kia phản bội chủ nô nô lệ không thể thành công. Vẫn là đáng tiếc cái khác. Thiệu Huyền không biết được. Thấy lão nô lệ tiếp tục đáng tiếc nô lệ đi, Thiệu Huyền vội vàng đem đề tài kéo hồi, liên quan tới bộ lạc mồi lửa, ngài biết bao nhiêu? Thiệu Huyền hỏi. Mồi lửa, thật là cái đáng giá hoài niệm từ. Lão nô lệ dừng lại một chút, tựa hồ hồi tưởng lại rất lâu trí nhớ trước kia. Cái này ta biết không nhiều, chỉ biết được bộ lạc mồi lửa ở biến nhược, các ngươi bộ lạc người tựa hồ cũng tìm giải quyết phương pháp. Lão nô lệ không có thể trả lời càng nhiều liên quan tới mồi lửa vấn đề. Thiệu Huyền có chút thất vọng, bất quá cái này lão nô lệ có thể biết những cái này đã rất không tệ. Nếu là Tuyết Nguyên thành chủ nô nhóm, có thể đem bọn họ tổ tiên lưu lại ghi chép hảo hảo bảo tồn, nói không chừng ngươi có thể tìm được muốn đáp án. Đáng tiếc, hư hại đến quá nhiều lạp. Lão nô lệ cảm khái vạn phần. Thiệu Huyền trên mặt thay đổi, chẳng lẽ thật sự muốn đi tìm Thức Sơ? Biết rõ Thức Sơ đào một hố ở nơi đó, còn nhảy vào trong. Thiệu Huyền thật là có chút do dự, không có được liên quan tới mồi lửa vấn đề. Thiệu Huyền hỏi một cái hắn một mực rất vấn đề nghi hoặc. Chủ nô, tới từ nơi nào? Đến từ trong biển, lão nô lệ nói. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người khi ta ngu si. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.